Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 397. Tiết Đế tính nét, Mặc Lâm quay đầu nhìn lại. Tiết Đế liền đứng sau lưng tự mình. Quần áo vốn là hồn lực cấu thành, cho nên nàng đương nhiên vẫn là mặc cùng trước kia giống nhau váy dài trắng. Nhưng là sắc mặt rất là quái dị. Tại sao nói quái dị đâu? Bởi vì Tiết Đế hiện tại cũng không tính được mặt đen lên. Không phải loại kia cưỡng chế lấy lửa giận biểu lộ. Nhưng là muốn nói Tiết Đế hiện tại rất cao hứng. Kia đơn thuần thả pê. Liền xem như nói nàng hiện tại không có chút nào gợn sóng. Đó cũng là nói nhảm. Cho nên, Mặc Lâm rất khó xác định Tiết Đế rốt cuộc là cái dạng gì cảm xúc. Mặc Lâm đứng người lên, liếc nhìn theo ở phía sau đã lạnh đến không được hai cái tiểu nữ hài cùng các nàng trong ngực cuộn. Thành một đoàn hồn thú. Liền ngay cả quỷ đằng cái này thực vật hệ hồn thú đều đem mình cuốn thành cái cầu mây. Chớ nói chi là cùng Tiết Đế thuộc tính chỏi nhau tam đầu xích ma khuyển. Mặc Lâm dùng chút tay phải hỏa long vương hồn cốt lực lượng triệt tiêu một bộ phận Tiết Đế hàn khí. Cũng cùng Tiết Đế mặt đối mặt nói. Có lời gì chúng ta đi ra nói. Đem ngươi thần thông kiềm chế a. Ngươi lại tiếp tục như thế. Nơi này trừ ta. Nhưng là mỗi một cái nhận được. Bao quát năm cái kia tiểu gia hỏa. Nói dứt lời. Tiết Đế xem ra Mặc Lâm liếc mắt. Lại liếc qua mấy cái kia xác thực lạnh đến không được nhỏ hồn thú. Chậm rãi đem mình dùng đến hàn khí cho thu về. Đợi đến hàn khí dọn sạch, Tiết Đế cũng không quay đầu lại quay đầu đi ra ngoài. Lạnh lùng nói một câu. Mặc điện chủ, phiền phức ngài theo ta ra ngoài một chuyến. Ta có việc muốn bẩm báo. Mặc dù Tiết Đế đã đem mấy ngày nay trong Tư Ân Điện nhìn thấy lễ nghi. Dùng từ đều dùng tới. Chỉ từ trên văn tự cũng không có cái gì chỗ không ổn. Nhưng là lời này mà từ Tiết Đế trong miệng nói ra, lại rơi xuống những người khác trong lỗ tai. Cho dù nhiệt độ đã khôi phục bình thường, lời này như cũ là băng lãnh vô cùng. Nhìn xem Tiết Đế từ bên cạnh đi qua, hai cái tiểu nữ hài nhi gần như đồng thời hắt hơi một cái. Phía trước Tiết Đế đứng tại trước mặt các nàng, còn tản mát ra loại kia hàn khí. Các nàng thật sự là lớn khí cũng không dám thở. Đều sợ chính mình thở một ngụm, thở ra đến chính là vụn băng. Mặc Lâm bước nhanh đi đến hai cái tiểu nữ hài nhi bên cạnh. Nhanh chóng khu trừ các nàng trong cơ thể hàn khí, miễn cho các nàng lưu lại mầm bệnh gì. Hiện tại Tiết Đế làm việc mà hay là ta đi ta làm. Làm việc mà không cân nhắc người khác, vẫn là quen thuộc, thời gian ngắn sửa không được. Về sau muốn thay nàng chùi đít thế nhưng là nhiều đi. May mắn Tiết Đế cũng chính là thoáng phát tiết giống như thả ra một chút hàn khí. Không có cố định mục tiêu. May mắn thời gian cũng không có bao dài. Hai cái tiểu nữ hài nhi sở thụ đến hàn khí cũng không có nhập thể. Chính là hợp với mặt ngoài. Mặc Lâm không có hoa một. Hai giây liền thanh sạch sẽ. Ngồi xổm xuống vỗ vỗ hai cái tiểu cô nương. Ôn hòa nói. Tiểu Mộc, Nghiên Diễm, đi ăn cơm đi. Kia sáu cái liền tại sau ta bàn chỗ ấy. Còn có hai cái lớn tuổi là ta cháu ngoại trai. Các ngươi có thể gọi bọn hắn ca ca. Ngồi chỗ này ăn thật ngon. Nghe lời. Tốt. Lão sư. Chúng ta sẽ nghe lời. Linh Mộc cùng Lý Nghiên Diễm hơi gật đầu. Mặc Lâm giúp các nàng khu khu lạnh. Thoáng cái cảm giác tốt nhiều. Nói tới nói lui có sức sống không ít. Mặc Lâm gật đầu cười. Sau đó đứng người lên quay đầu nhìn về hướng kia tây tạp bọn hắn. Ta vừa rồi lúc nói chuyện thanh âm không nhỏ a. Các ngươi nghe rõ chưa? Nghe rõ. Lão sư. Bởi vì Tiết Đế đột nhiên tập kích. Ba cái nam hài nhi lực chú ý đều bị hấp dẫn đi. Đã quên Ngọc Thiên Tâm vừa mới nói lời. Mặc Lâm cuối cùng nhìn Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng liếc mắt. Dùng hồn lực truyền một đoạn văn. Hai người các ngươi. Cho ta nhớ kỹ, thiên phú cái gì, đừng cho ta sách a. Trừ cái đó ra, bọn hắn hỏi ngươi cái gì nhóm liền đáp cái đó. Đừng nhiều chuyện a. Nếu là ta trở lại bọn hắn có một cái không cao hứng. Ta lấy các ngươi là hỏi. Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng cùng một chỗ run lên một cái. Khẽ gật đầu, biểu lộ rất là khẩn trương. Mạc Lâm vừa dự định quay đầu theo sau, thấy lạnh cả người liền bay thẳng não môn, cho Mạc Lâm giật mình. Quay đầu lại, liền thấy Tuyết Đế đứng tại cửa ra vào, lạnh suy nghĩ nhìn xem hắn, cuối cùng lại chằm chằm Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng một chút. Mạc Lâm mới đi hướng ngoài cửa, vừa ra cửa, phòng ăn đại môn thoáng cái liền đóng lại, cũng không biết là gió thổi vẫn có ai cố ý gây nên. Tuyết Đế, ngươi không đến nỗi à? Mạc Lâm trước khi nói ra, chung quanh không có người, Tuyết Đế cũng không có tất yếu ẩn tàng tâm tình gì. Đương nhiên sẽ không cho Mạc Lâm sắc mặt tốt nhìn. Mạc Lâm, ta Tuyết Đế là ở cuộc chiến đấu kia sau thừa nhận chính mình nhận ngươi làm chủ nhân. Nhưng là ta dù nói thế nào cũng đã từng là cực bắc chi địa cộng chủ. Ngươi muốn ta làm cái gì? Có thể nói thẳng, chúng ta hồn thú không thích nhất chính là quanh co lòng vòng. Hơn nữa, phiền chán nhất chính là các ngươi nhân loại thích chơi những cái kia âm mưu quỷ kế. Ngươi lần này việc làm, ta là thật rất tức giận. Thật rất tức giận. Mạc Lâm đi lên phía trước một bước, hai mắt nhìn chằm chằm Tuyết Đế hai mắt, khóe miệng hơi hơi khiêu khích. Nói, ngươi nếu như thật sự tức giận, ngươi sẽ cùng ta ở chỗ này thật dễ nói chuyện sao? Ngươi nếu như thật đối với ta tức giận, đừng nói cái này nhà tắm, cái này canh tân thành đều có thể bị ngươi trực tiếp cho vạn dặm đóng băng. Đến thời điểm còn có thể động, đoán chừng liền thừa lại ta một cái. Mạc Lâm đến không có khuếch đại Tuyết Đế năng lực, mặc dù ra ra hắn là cấp 98 phong hào đấu la. Tại tu vi bên trên hẳn là cùng Tuyết Đế lực lượng ngang nhau. Tù Ngưu cùng Nhai Tí thân là long tử, chiến lực tự nhiên vượt qua mặt ngoài tu vi, nhưng là Tuyết Đế cực hạn thuộc tính cũng không phải ăn chay. Sẽ còn lĩnh vực chủng loại Đế Hàn Thiên Tuyết Vũ Diệu Dương. Nếu là đột nhiên làm khó dễ, chứ có ứng long thần lực Mạc Lâm, thật đúng là không có một cái có thể chịu đựng được. Tuyết Đế tại trên con mắt vẫn là đối chọi gay gắt. Cười lạnh một tiếng, Mạc Lâm, không, Mạc Điện Chủ, ta nói, ta là bởi vì ta đã nhận ngươi làm chủ nhân, cho nên mới chịu đựng. Nếu như là tại cực bắc chi địa, ta tuyệt sẽ không nhịn đến bây giờ. Tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền từ điểm này nói một chút. Mạc Lâm trước rời đi tầm mắt của mình, nhưng là trên mặt không có một tia chột dạ biểu lộ. Ngược lại còn tại cười. Ngươi nghĩ nói cái gì? Tuyết Đế nhìn thấy Mạc Lâm tiếu dung, trong lòng đột nhiên hiện lên một cỗ không hiểu khẩn trương. Nàng cũng trách đi mình một chút ánh mắt. Mạc Lâm đi một hai bước, xác nhận một chút chung quanh xác thực không có người nghe lén về sau. Nói, ngươi vừa mới không phải lại cho ta cường điệu một lần ngươi đã nhận ta làm chủ nhân sao? Như vậy ta hỏi ngươi a. Ta phía trước cùng ngươi nói chuyện cùng nhân loại giao lưu chuyện này thời điểm. Ngươi là phản ứng gì? Ngươi là tích cực nghe ý kiến? Vẫn là ở mọi loại xoắn suýt về sau? Nghe theo lời của ta. Tuyết Đế nhất thời nghẹn lời. Nàng đột nhiên cũng không biết mình làm như vậy là vì cái gì. Hôm nay thế mà lựa chọn cùng Mạc Lâm nói chuyện đến giải quyết vấn đề này. So khẩu tài hồn thú cái nào hơn được nhân loại? Đừng lo lắng a. Ngươi nói chuyện a. Mạc Lâm nhìn xem Tuyết Đế không nói một lời, không có cứ như vậy quên đi, ngược lại từng bước ép sát, tiến lên cười khiêu khích một chút. Tuyết Đế rời về ánh mắt, vốn định lại cùng Mạc Lâm tại trên con mắt giao phong một đợt, nhưng là lần này đối đầu về sau, nhưng lại lập tức dịch ra, cúi đầu, thân thể nghiêng về phía sau, không hướng lui về phía sau một bước, tựa hồ là cuối cùng quật cường. Nếu để cho băng đế cùng băng hùng tiểu bạch nhìn thấy cái này cảnh tượng, cằm của bọn hắn đều có thể bị kinh sợ rơi. Đây chính là Tuyết Đế a, từng tại cực bắc chi địa hô mưa gọi gió hồn thú cộng chủ. Mặc dù không nói nhiều, nhưng là một lời đã nói ra, không dám không theo. Cho tới bây giờ chỉ có Tuyết Đế trên khí thế vượt qua người khác. Chưa từng có tên khác có thể ở khí thế bên trên áp Tuyết Đế một đầu. Hoặc là nói, căn bản liền không có hồn thú dám cùng Tuyết Đế liều khí thế. Mạc Lâm nhìn mình đã trước thắng một bậc, vậy liền giặc cùng đường chớ đuổi. Chính mình trước tiên lui một bước, vật lý bên trên loại kia, trời cao biển rộng, sau đó mới nói tiếp. Tiết đế, ngươi biết rõ ta tại sao đem ngươi đưa đến canh tân thành sao? Không phải liền là vì để cho ta và ngươi thủ hạ đám kia hồn sư có cái tiếp xúc. Miễn cho đến thời điểm sự tình bại lộ, ngay cả tự vệ đều làm không được. Tiết đế nói lời tiêu cực rất, mặc dù khí thế bên trên trước thua một bậc, hơn nữa ngoài miệng cũng đại khái dẫn đầu nói không lại. Nhưng cũng không thể trực tiếp nâng cờ trắng đầu hàng, mặt nàng trên mặt không qua được, lòng dạ của mình mà cũng chịu không được. Tự nhiên là muốn cùng Mạc Lâm hát một chút tương phản. Ngươi có thể hay không đừng nói loại này nói nhảm a. Mạc Lâm liếc mắt liền minh bạch Tiết đế hiện tại trong lòng đang suy nghĩ gì. Sau đó liền bắt đầu phi thường thấp EQ bắt đầu giảng đạo lý. Ta đem các ngươi mấy cái này cực bắc chi địa hồn thú mang đến chỗ này. Còn đem thiên mộng băng tầm kia lão bất tử từ trong tinh đấu đại xâm lâm lôi đi ra. Là vì để các ngươi cho mình lưu đường lui. Ngươi muốn thật như vậy nghĩ. Lúc trước đi ra cực bắc chi địa thời điểm. Dùng ngươi tính cách. Lấy các ngươi hồn thú bản tính. Sẽ như vậy sảng khoái sao? Tiết đế lần này không lời nói. Nhưng là từ biểu lộ đến xem. Đúng là càng ngày càng lạnh. Tựa hồ Mạc Lâm nói lời ngược lại là để Tiết đế vốn chỉ là không quá thoải mái tâm tình dần dần ấm. Lên. Biến thành tạm có thể kiềm nén phẫn nộ. Nhìn xem dần dần chạch hướng mục tiêu ký định hướng đi. Mạc Lâm cũng ý thức được chút gì. Trong đầu tựa như muốn lên một ít liên quan đến cùng khác phái giao lưu tri thức tại nữ nhân tâm. Tình không tốt thời điểm. Không muốn giảng đại đạo lý. Chính là cái này cụ thể khác phái đối tượng giống như không đúng lắm. Tiết đế, chuyện này, ta cũng quả thật có không thỏa đáng địa phương. Mặc dù ta là ngươi điện chủ, trong miệng ngươi cộng chủ, nhưng là ta lần này cũng đúng là làm được quá mau. Cũng không có làm sao cân nhắc cảm thụ của ngươi, liền nghĩ để ngươi mau chóng cùng khác nhân loại sinh ra liên hệ. Mau chóng gạo nấu thành cơm, ngươi nếu như thật sự không nghĩ, thật chịu không được nhanh như vậy giống như thời gian dài ngươi đối địch chủng loại sinh ra quá. Nhiều liên hệ cùng tiếp xúc, vậy liền quên đi thôi. Ngươi lại thích ứng một chút, sau đó dựa theo mình nghĩ đến. Nói dứt lời, Mạc Lâm liền xoay người hướng phòng ăn đi tới. Đứng lại, Tiết đế một thanh dựng ở Mạc Lâm vai. Để hắn dừng lại, ngươi đem ta Tiết đế xem như cái gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ bởi vì chính mình đối với ngươi một cái cách làm không hài lòng lắm. Liền trái với lời thề sao? Đừng đem ta và ngươi những cái kia nhân loại thủ hạ nói nhập làm một. Mạc Lâm đưa lưng về phía Tiết đế, khóe miệng hơi hơi dương lên một chút, sau nhanh chóng biến mất, quay đầu hỏi, như vậy, ngươi là nguyện ý làm kia 10 cái tiểu gia hỏa lão sư? Tiết đế đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lãnh ý trong nháy mắt sút giảm hơn phân nửa. Tại chính mình biểu lộ lại lần nữa biến hóa đi về trước hướng phòng ăn, cùng Mạc Lâm sai vai mà qua, đồng thời nói. Cho dù không muốn cùng người chủng loại tiếp xúc, ta cũng phải cam đoan chúng ta nhỏ hồn thú sẽ không bị nhân loại các ngươi khi dễ. Ta đương nhiên nếu coi trọng bọn hắn, cái này có cái gì địa phương kỳ quái sao? Tự nhiên không có, hợp tình hợp lý, Mạc Lâm sau khi trả lời, quay người đi theo, phòng ăn đại môn lần nữa bị đẩy ra, 5 cái tiểu hài tử gần như đồng thời đưa ánh mắt quay đầu sang. Mặc dù Mạc Lâm vừa mới nói Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng là có thể tin. Nhưng nói cho cùng, bọn hắn cũng đều chỉ là hài tử. Tại trong tư ân điện này, bọn hắn trước mắt có thể tin tưởng cũng chỉ có Mạc Lâm. 2 cái tiểu nữ hài đối Tuyết Đế cũng có chút tín nhiệm. Cùng Ngọc gia 2 huynh đệ chỉ là mới thấy. 2 vị này tại thời điểm, bọn hắn cũng không nhất định có thể tâm không hoảng hốt. Không ở thời điểm. Vậy cũng chớ đàm, hoang mang lo sợ kia là tình huống căn bản. Không chỉ là 5 cái hài tử, còn có Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng cái này 2 hàng. Bọn hắn cũng là theo sát phía sau, nhìn về hướng đại môn. Dù cho đợi thời gian không dài, cái này không lời nào để nói lúng túng không khí cũng để bọn hắn khó chịu sợ. Bọn hắn chỗ nào học qua cùng không nhận biết tiểu hài nhi lôi kéo làm quen. Nhiều lắm thì học qua cùng lần đầu gặp gỡ trưởng bối lôi kéo làm quen. Tiểu thúc, ngươi trở lại. Ngọc Thiên Tâm nhìn thấy Mạc Lâm đi tới. Cách thật xa thời điểm liền thoáng cái đứng lên. Hắn thật không nín được. Mạc Lâm nhìn Ngọc Thiên Tâm lớn như vậy động tác. Tự nhiên đi nhanh lên nhanh một chút. Giơ tay lên ép xuống để Ngọc Thiên Tâm ngồi xuống. Nói, ngồi một chút ngồi. Vài phút không thấy ngươi như vậy kích động làm cái gì. Đừng đem hài tử hù dọa. Đi đến bên cạnh bàn. Mạc Lâm thuận thế kéo ra chính mình chỗ ngồi bên cạnh một cái ghế. Sau đó ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Tiết Đế nhìn Mạc Lâm giúp nàng chọn cái vị trí. Cũng liền ngồi xuống. Vừa mới lời nói đều thuyết minh trắng. Nàng cũng sẽ không còn cùng Mạc Lâm cưỡng. Mạc Lâm một cái này cho Tiết Đế kéo vị trí cử động. Tại Mạc Lâm cùng Tiết Đế trong mắt không có gì. Tại năm cái hài tử cùng năm cái trước mắt chỉ biết ăn nhỏ hồn thú cũng không có cái gì. Nhưng ở Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng trong mắt, động tác này cũng có chút lộ ra đặc biệt. Thế giới này mặc dù giống như là đồ vật giao hòa sau cổ đại. Nhưng là bởi vì hồn sư tồn tại, nữ tính địa vị cũng không có Mạc Lâm kiếp trước cổ đại thấp như vậy. Đặc biệt là tại Bỉ Bỉ Đông trở thành giáo hoàng. Tu luyện tới phong hào đấu la cấp bậc về sau, võ hồn điện một cái siêu cấp thế lực thủ lĩnh đều là nữ tính. Cho dù là những cái kia đã từng đại nam tử chủ nghĩa nghiêm trọng địa phương đều thu liễm không ít. Cho nên biến mất hoặc là nói giấu đi rất nhiều phụ hệ dưới xã hội sinh ra lễ nghi. Nếu như không có gì đặc thù quan hệ hoặc là đặc thù mục đích, hồn sư bình thường đều sẽ không cố ý giúp khác phái làm cái gì đến khoe khoang chính mình, lễ nghi. Đặc biệt là những địa vị kia cao thượng hồn sư, thân là Tư Ân Điện điện chủ Mạc Lâm, tự nhiên là địa vị cao thượng hồn sư. Tại Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng xem ra, trong thiên hạ, tuyệt đại bộ phận nữ chỉ có tư cách cho Mạc Lâm kéo cái ghế. Cho dù là còn lại, đó cũng là cái địa vị tương đương. Nói tóm lại, Mạc Lâm hiện tại giúp trước mắt cái này tóc trắng như tuyết. Khuynh quốc khuynh thành nữ hồn sư kéo cái ghế. Vậy khẳng định là mục đích không thuần. Tuyệt đối là có thể đào liệu. Mạc Lâm vừa mới chỉ là giúp Tiết Đế kéo cái ghế. Liền trong nháy mắt để Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng não bổ một đống lớn đồ vật. Điểm ấy Mạc Lâm thế nhưng là thật không nghĩ tới. Nhìn xem không ngừng mắt đi mày lại. Trao đổi lấy tin tức gì Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng. Mạc Lâm hỏi một tiếng. Uy, hai người các ngươi tiểu tử làm gì đó. Bình thường cũng không thấy các ngươi ánh mắt như vậy phong phú a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê. Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.